Kiếm tốt quá à, chương 754, lại tới một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ đạo quán cảm khí hài đồng càng ngày càng nhiều đối một cái đạo quán tới nói, đây là đại hảo sự nhưng đối cũng vô tâm đoạn này lâu tiểu ất cùng doãn nhã tới nói, nhưng là có thể không biến hóa. Đạo quán đã lại không thu người, dù là hiện tại đã bắt đầu có gia trưởng nguyện ý hoa tiền tiến nhập, hắn mục đích đã đạt tới, không cần lại coi đây là yểm hộ, có 10 cái 8 cái hài tử duy trì đạo quán tồn tại tựu tốt hơn 100 người còn là quá náo loạn chút. Bởi vì có càng ngày càng nhiều cảm khí thông linh, lâu tiểu ất được đến lân cận quan sát hài đồng cảm khí thành công một sát na kia biến hóa, dùng hắn hiện tại 10 phần linh mẫn, xem người không sai đoạn vận chi đoàn tầm mắt cũng xác thực nhìn không đến có bất kỳ cái gọi là khí vận hạ xuống, mà căn bản chính là hài đồng trong đầu một cách tự nhiên biến hóa. Phảng phất tại cảm khí lúc cũng cảm nhận được nơi này thiên đạo, sau đó tại trong ý thức hài tự động biểu hiện ra vốn là thuộc về mình đoàn kia khí vận. Hắn không rõ ràng, đây là thiên đạo ảnh hưởng, còn là cố ý ảnh hưởng. Càng không rõ ràng cái này cùng vận mệnh đại đạo băng liệt phải chăng có liên quan. Dạng này ẩn mật đều là không truyền cho điển tịch khả năng đến nguyên anh, sẽ có chân quân ngẫu nhiên báo cho. Hoàng đình hạ băng cơ thỉnh cầu gặp một lần. Lâu tiểu ất ngay tại phòng ăn chịu đựng doãn nhã hỏng bét hắc ám xử lý, nghe vậy thuận thế đem mâm nhỏ đầy một cái, tức giận nói. Nhất áp, ngươi cái kia sư thì tới đoạt ngươi chính cung nương nương bảo tỏa. Ngươi nói các ngươi có phiền hay không, như thế một cái hai cái còn có để hay không cho người thật tốt chuyên tâm vĩ đại giáo dục sự nghiệp. Doãn nhã trong nháy mắt bay ra ngoài, lưu lại tiếng cười như chuông bạc. Sư thì muộn ta 3 tháng, lần này ta thắng á, thở dài, lâu tiểu ất bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không nên lòng bàn chân bôi dầu, doãn nhã có thể tìm đến, hạ băng cơ cũng có thể tìm đến, này liền nói rõ những người khác cũng có thể tìm đến, hai cái này mặc dù là nữ tử, nhưng lại cần thủ tu sĩ bổn phận, không có khác người cử chỉ, cái này khiến lẫn nhau tầm đó còn có thể duy trì bình thường ở chung, nhưng cái kế tiếp tiểu chưa hẳn. Hắn không quá nghĩ suốt kiếm thấy máu, đã lấy nhân ra môn phái đồ vật còn giết người, này liền không quá phù hợp. Vĩnh Dạ Thành ngoại thành, một chỗ hẻo lánh sơn cốc bên trong, hai người đối hướng mà đứng, trung gian doãn nhã vô cùng đáng thương nhìn xem hai người. Đều không cần ra tay độc ác a, điểm đến là rừng a, ai xuống độc thủ doãn nhã ta nhưng là cùng ai tuyệt giao a, hạ băng cơ mặt trầm như nước. Là hoàng đình sự tình thế bất đắc dĩ, ngươi dùng tốt nhất ra toàn bộ bản sự, nếu không thua, liền phải theo ta đi. Lâu tiểu ất không quan trọng, yên tâm, ngươi gặp qua chiến đấu bên trong không ra toàn lực kiếm tu sao? Đây là hạ băng cơ yêu cầu. Nàng là thông qua thương hội con đường tìm đến nơi này, 5-6 năm màn trời chiếu đất cũng không có cải biến nàng thịnh thế dung nhan, đương nhiên thay đổi biến không được sự kiên trì của nàng. Nàng giống như doãn nhã cũng không cảm thấy cái này một cái tai liền là bao nhiêu tội ác tày trời, hắn không giết người, dùng lừa gạt làm chủ, sau cùng quảng thành cung sự kiện tính chất càng cùng loại với đen ăn đen, nhưng nàng muốn cọ rửa rơi trên người mình sỉ nhục cũng muốn vì tiểu tiền đình chính danh, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ giải quyết vấn đề, liền chính bằng tự thân thực lực đánh thắng được tựu mang ra hỏa này trở về, trừng phạt cũng đơn giản liền là bồi thường hoặc là giam lỏng một đoạn thời gian, nàng có thể làm chủ. Đánh không lại mang không đi người, cái này sỉ nhục nàng cũng chỉ có thể lưng một đời, cũng không muốn tìm ai đến tìm nợ bí mật trừ phi có một ngày nàng cảm thấy năng lực đầy đủ lại nói. Đây là đối gia hỏa này thẳng thắn dứt khoát thừa nhận chính mình hạ thủ hồi báo ta thừa nhận, nhưng ngươi không thể dùng ta thừa nhận tới làm chứng cớ, mà lại đồ vật ta còn sẽ không trả chân chính là nhượng người nhưng giận lại đáng hận. Cho nên, sự tình tự biến rất đơn giản, rất thực chất nắm tay người nào lớn ai làm chủ. Hạ băng cơ cẩn thận thả ra chính mình pháp vật linh khí, các loại thuật pháp tổ hợp cũng đang nổi lên bên trong, nàng rất hiếu kỳ. Một cái tai, các ngươi kiếm tu không phải thói quen ra tay trước sao? Làm sao, đây là chột giả, lâu tiểu ất cười khổ, hạ đại mỹ nhân, đây là chiến đấu, không phải diễn pháp, ngươi phải hiểu rõ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tới quan tâm đối thủ ra không xuất kiếm. Ta nếu là trước xuất kiếm, ngươi sẽ buồn bực đến chết. Mặt khác, đừng gọi ta một cái tai a, đây là nhất áp độc quyền, nàng đồng ý làm đạo quán bà chủ ta mới cho phép nàng gọi như vậy, ngươi cũng gọi như vậy, là cũng nghĩ làm bà chủ sao. Bên cạnh doãn nhã tựu cười khanh khách chiến đấu giống như từ vừa mới bắt đầu tựu đi lệch tiết tấu, một cái tai mặc dù xấu tính, nhưng người có giới hạn từ trong những lời này cũng có thể thấy được hắn đối trận chiến đấu này thái độ. Gia hỏa này một mực tại thổi như bức hắn kiếm bao nhiêu lợi hại cỡ nào, nhưng nàng trong lòng vậy mà liền thực sự tin tưởng, cho nên nàng lo lắng hơn chính là mình sư tỷ. Trên đời này người xấu, đều là không dễ dàng chết. Băng tỷ cổ vũ, dương ta hoàng đình ánh sáng, bắt sống một cái tai. Hạ Ngữ Băng cũng không khách khí, công kích lập tức triển khai, linh khí, thuật pháp, phù lục hỗn tạp cùng một chỗ, trong công kích có khắc vận luật, rồi rào tầng thứ cảm giác, nhượng Lâu Tiểu Ất cảm giác đến nàng phảng phất hết thảy trưởng khống trong đó cường đại tâm lý ưu thế, nhìn như toàn công, kỳ thật toàn phòng, chỉ cần hắn một hoàn thủ tựu lập tức sẽ có càng nghiêm nghị thủ đoạn hạ xuống. Hắn chiến đấu cảm giác một điểm không sai, đây chính là Hạ Ngữ Băng tại Hoàng Đình Sơn trượng chi hộ thân nhược thủy chi pháp. Cực kỳ tính đàn hồi, chính là muốn tại đối thủ như thủy triều thế công bên trong đem đối thủ kéo vào nàng am hiểu nhất tiết tấu. Lâu Tiểu Ất ứng đối chính là chạy, không phải đường thẳng chạy, mà là tại tấc lòng ở giữa chạy. Từ cùng Thanh Huyền một trận chiến về sau, hắn tựu rất tán thưởng tên kia âm dương thiên cương bộ pháp, nhưng hắn không có đối âm dương lý giải, càng không có âm dương nhãn cơ duyên, cho nên không có khả năng dập khuôn. Nhưng hắn hiểu ngũ hành. Âm dương cảnh có thể làm đến sự tình, dựa vào cái gì ngũ hành cảnh tựu không làm được. Chỉ bất quá một cái là hư bước, một cái là thực bước khác biệt mà thôi. Thanh Huyền có thể chân đạp âm dương, hắn cũng có thể chân đạp ngũ hành nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong ngũ hành tự do biến đổi, mỗi một bước bước ra, đều để đối thủ không dò rõ hắn bước kế tiếp dừng chân vị trí, thuật pháp phù lục linh khí cũng đều gọi ở trên hắn một khắc ngũ hành tàn ảnh bên trong, chợt có đánh chúng mang theo thương tổn cũng bị ngũ hành chuyển hóa, mặc dù còn không làm được giống Thanh Huyền như vậy cử trọng nhược khinh, không dính hạt bụi, không mang một tia khói lửa, nhưng dùng tới đối phó Hạ Ngữ Băng cái này cấp bậc đối thủ kia còn là dư xài. Như gần như xa, như ẩn như hiện, như phong tựa như bế, dạng này đối sách lại làm cho muốn mượn lực Hạ Ngữ Băng không làm gì được, không chỗ hạ miệng. Lâu Tiểu Ất trong miệng còn nhất kinh nhất xả, nhà ôi kém một chút, thật có lỗi, không có đánh lấy. Ha ha, ngài tiếp tục, Hạ Ngữ Băng cắn chặt hàm răng, nỗ lực thi triển thủ đoạn, nhưng nàng chỗ cường đại, ở chỗ người khác cùng nàng sinh tử liều mạng. Nếu như người khác một mực đánh xì dầu. Mà lại nói lời nói thật, thực lực của nàng mặc dù rất cao, đến cùng người tiếp xúc đấu chiến kinh nghiệm không đủ, chiến đấu chân lý chính là tại điên cuồng sát lục, nếu như ngươi không có kinh lịch quá trình này, vậy ngươi hết thảy thực lực cũng bất quá là trên giấy đồ vật. Doãn Nhã ở bên cạnh cười đến là ngửa tới ngửa lui, trong miệng hô to. Một cái tai ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân a, bị một nữ nhân đè lên đánh uổng cho ngươi không biết ngượng còn tự xưng đồ qua long. Lâu Tiểu Ất ngoài miệng nhưng không chịu thiệt. Lão tử tình nguyện bị áp ngươi quản được, cách chương.